Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, nhanh lên một chút. Lưu Minh tay chân vụng về đưa tay vào thắt lưng của hắn, lấy ra một bọc giấy, đang muốn đưa cho. Diệp Thiếu Dương lại nói, đừng đừng, nhanh, đập đập cái thằng đằng sau ta. Diệp Thiếu Dương nhận ra đây là một túi hồng tiêu, giá trị rất cao, công năng giống như chu sa, nhưng hiệu quả thì tốt hơn nhiều. Lưu Minh vội mở ra túi giấy đi về phía trước, đang muốn ném hồng tiêu, đột nhiên nhìn thấy cơ bụng của Diệp Thiếu Dương. Từ đó vươn ra một đôi tay túm trước ngực của hắn. Trước khi Diệp Thiếu Dương vẫn không ngừng phun ra máu, nỗ lực nắm lấy chưởng của Lưu Minh đánh rớt, nhưng dù sao ánh mắt cũng bị chặn, không nghĩ tới hai cánh tay này lại đánh lén đắc thủ. Hai tay dùng sức lôi kéo, Lưu Minh lập tức cùng Diệp Thiếu Dương dính chặt vào nhau. Giữa hai người chỉ còn cách một hàng lan can. Diệp Thiếu Dương vốn đang túm lên lan can, lan can mục nát đã bị hắn kéo đến biến dạng. Bây giờ lại thêm cả Lưu Minh, chỉ nghe soảng một tiếng, một đầu bị gãy. Hai người nhất thời hướng về sau treo lơ lửng. Lưu Minh sợ quá hét ầm lên, bởi vì thân thể bị hướng xuống dưới. Trong bọc giấy hồng tiêu, bột phấn toàn bộ đổ ra, rơi xuống trên người Diệp Thiếu Dương. Ở phía sau, nữ quỷ gầm lên một tiếng. Toàn bộ nắm tay ở trên người Diệp Thiếu Dương đều bị hồng tiêu ăn mòn, đến da chóc thịt bong, đau đến mức phải buông Diệp Thiếu Dương ra. Một tay khôi phục được tự do, Diệp Thiếu Dương phản ứng kỳ quái, lập tức vung thất tinh long tuyển kiếm chém tới, chặt đứt một mảng lớn trên người của quái thú. Dùng sức lôi kéo lan can, rắc một tiếng, một đầu khác của lan can cũng bị bung ra mà rơi xuống. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng mượn phản lực bật lên sân thượng. Đằng sau truyền đến tiếng hét chói tai, Lưu Minh đứng không vững, theo rào chắn rơi xuống. Phía dưới đang có rất nhiều cánh tay vươn ra định tóm lấy lão, nhưng trong giấy nháy mắt sắp bị những cánh tay tóm lấy thì một sợi xích sắt trói ngang hông của lão. Diệp Thiếu Dương hai tay dùng sức lôi câu hồn tác đưa hắn lên. Không biết bao nhiêu cánh tay leo sát trên bờ tường lên tầng thượng đuổi theo Lưu Minh. Diệp Thiếu Dương không đợi Lưu Minh đứng lên, lập tức lôi ông ta sành sạch trên mặt đất, hướng về đằng trước. Cách khe không gian cách đó không xa, chỉ việc chạy. Lúc này xương trắng cũng lan tràn trên sân thượng, tạo thành một tầng mỏng trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương chạy đến trước cái cửa ra cái khe, thả người định nhảy vào. Khi cái khe chỉ còn cách 1 mét, xương trắng trên mặt đất đột nhiên tụ lại một chỗ, đứng thẳng lên, hình thành một bức tường. Diệp Thiếu Dương đụng vào thì bị bắn ngược trở lại, lảo đảo rơi xuống. Còn muốn xông lên nhìn kỹ thấy bốn phía đã bị xương trắng bao trùm, tạo thành một bức tường khí vòng tròn, đồng thời độ cao cứ cao dần. Xương trắng cuồn cuộn cuốn đến, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Không xong, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít mạnh, biết tạm thời không thể trốn được, nhất định sẽ phải ác chiến một hồi. Bất quá mình có thất tinh long tuyển kiếm, có cả ba lô pháp khí, dị tượng trước mắt cũng không sợ. Hắn lo lắng chính là thời gian, cái khe không gian sẽ đóng lại, mình coi như đánh thắng cũng không ra được. Mình chỉ có 25 phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương tính toán, tay phải cầm kiếm, tay trái với vào đai lưng, ngón tay di chuyển về phía trước sở, xác nhận pháp khí thường xài đều ở đây, lại không có bị hỗn loạn. Lưu Minh bực tức từ dưới đất đứng lên, bị Diệp Thiếu Dương lôi đi hơn 10 thước, trên người chảy ra sứt mẻ. Nhưng cũng may là không có gì đáng ngại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mây đang cuồn cuộn than thở. So với đi xem điện ảnh 3D còn chấn động hơn. Lưu Minh vừa nói vừa chạy đến sau lưng Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, làm sao bây giờ? Một chuỗi tiếng cười chói tai hấp dẫn ánh mắt của hai người. Theo âm thanh nhìn lại, từ trong xương trắng một người bước ra, nhìn kỹ căn bản cũng không tính là hình người, mà là một động vật 4 chân có cái cổ dài, mang hình dáng giống người. Phía trên mắt mọc trên tay, nhìn giống như là trùng tử có xúc tu. Phía nửa người trên là một cô gái, vóc người đầy đặn, khuôn mặt cũng mỹ lệ, tóc dài phấp phới, đang nhìn Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Vóc người cùng với phần dưới tương phản càng làm cho người ta tay chân rụng rời. Nghĩ đến mà bị nàng ôm vào trong ngực, Diệp Thiếu Dương nội tâm bỗng thấy buồn nôn. Cái này thật là đặc biệt, là loại quái vật gì? Ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, ta thích pháp sư. Nữ tử vươn ra một đầu lưỡi đỏ tươi dọc theo bờ môi liếm liếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net